Xin chào Trường An Phi 10, chương 584, gian tế hóa ra là chính thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiều Tế Tửu tự nhận mình không phải kẻ ngốc. Từ lâu rồi, ông đã có chút nghi ngờ, thậm chí nhiều lần viết thư thăm dò Thường Khoát, nhưng Thường Khoát mỗi lần hồi âm đều gạt đi, thậm chí mắng ông là điên mất rồi, càng ngày lời lẽ càng cay nghiệt. Dù Thường Khoát kiên quyết phủ nhận, Kiều Tế Tửu vẫn dần xác nhận được sự thật. Nét bút, phong thái vẽ, tính cách thay đổi đột ngột. Những chiến công hiển hách và chính sách cứu dân trị quốc không ai ngờ tới. Và sự biến mất không dấu vết của Mạnh Liệt. Cả sự bất mãn kín đáo của Thái Phó đối với ông. Rồi lần này, mật đạo của Đăng Thái Lâu được điều động để hộ tống bọn họ rời khỏi kinh thành. Trước vô số manh mối như vậy, nếu Kiều Tế Tửu vẫn không nhìn ra chân tướng, thì quả thật ông không còn xứng đáng là mưu sĩ đệ nhất ngày xưa. Chỉ riêng ông bị giấu giếm, có lẽ bởi bọn họ thấy ông đã có gia đình, sống yên bình trong kinh thành, với tâm ý an hưởng tuổi già, nên cố ý không muốn để ông bị cuốn vào vòng xoáy hiểm nguy. Sự quan tâm và bảo vệ này, ông tất nhiên hiểu được. Nhưng sống trên đời, nào có thể chỉ lo cho bản thân. Ông cũng từng 10 năm khổ học dưới ánh đèn, từng ôm chí lớn mở ra Thái Bình cho bách tính. Những học trò ở Quốc Tử Giám hôm nay cũng giống ông ngày xưa. Ai lại có thể thờ ơ trước chính bản thân mình thuở ấy? Huống hồ, người thực sự có thể mang lại Thái Bình cho bách tính đã trở về. Những học trò này càng phải sống sót. Chỉ cần họ còn sống, ngày thực hiện lý tưởng sẽ sớm đến. Thế gian này tràn ngập tuyệt vọng. Điều ông cần làm chính là bảo vệ lấy mầm mống hy vọng trong tuyệt vọng ấy. Đó là bổn phận của người làm thầy. Cũng là nghĩa vụ không thể chối từ của một mưu sĩ phò tá điện hạ. Kiều Tế Tửu không quay đầu lại. Bước đi trong làn mưa phùn. Khi trời rạng sáng, biện xuân lương, người mình đầy máu. Bước vào đại điện Hàm Nguyên, hắn cắm thanh kiếm nhuốm máu trên nền gạch sáng loáng, ngước nhìn ngai rồng cao cao tại thượng. Phía sau hắn, từ trong điện ra đến bên ngoài, vô số cung nhân nằm sóng xoài hoặc quỳ rạp run rẩy. Cơn mưa xuân đã phủ lên kinh thành một bầu không khí ẩm ướt nhuốm đầy tanh mùi máu. Không kịp trực tiếp hạ sát thiên tử và thái tử, họ hàng nhà thôi cũng đã bị người của Vinh Vương thừa lúc hỗn loạn mà giải cứu khỏi ngục. Khiến Biện Xuân Lương trút thêm cơn thịnh nộ lên các quan lại quyền quý trong thành. Khi cuộc thanh trừng của Biện Xuân Lương với kinh thành còn chưa kết thúc, hắn đã tuyên bố phế bỏ quốc hiệu Đại Thịnh, lập ra triều đại mới tên là Đại Tề, niên hiệu Kim Vũ và hẹn ngày đăng cơ xưng đế. Triệu kiến các nơi về kinh triều bái. Tin tức khiến thiên hạ xôn xao chấn động. Một nhóm quan viên theo xa giá bôn ba trốn chạy khỏi sự truy sát của biện quân. Cuối cùng cũng tới được Đông Đô Lạc Dương, mới tạm thời an trí. Nghe tin Biện Xuân Lương muốn xưng đế, ai nấy đều phẫn nộ. Trong số các quan viên và quyền quý cùng theo thiên tử đến Lạc Dương, hoặc từ kinh thành hoảng hốt chạy tới, hiện đã bắt đầu hình thành hai phe rõ rệt. Một phe do Mã Hành Chu dẫn đầu phò tá bên nữ đế. Phe kia lại công khai ủng hộ Thái tử Lý Trí. Sau trận loạn ở Kinh Kỳ, mất trung tâm chính trị, quyền lực thay đổi khiến nữ đế không còn áp chế được Thái tử. Lập trường và tư lợi của các quan viên cũng dần bộc lộ rõ ràng. Nữ đế hôn mê suốt mấy ngày, khi tỉnh lại vẫn rất yếu, tỉnh táo được ít giờ, chưa thể tự mình xử lý công vụ, nên mọi việc đều do Mã Hành Chu tạm thời xử lý. Về phía Thái tử Lý Trí, 4-5 quan viên đang khẩn thiết khuyên nhủ, việc cấp bách bây giờ là phải lệnh cho Thường Tuế Ninh xuất binh, đánh đuổi biện quân, trừng phạt nghịch tặc, giành lại kinh thành. Thấy thái tử trẻ tuổi lộ vẻ do dự, bất an, một lão thần giận dữ nói, đây là Đông Đô Đại Thịnh, Điện hạ còn sợ gì nữa? Thánh nhân bệnh tình nguy kịch, đến thái y cũng cho rằng khó qua khỏi. Một vị quan hạ giọng nói, nếu có chuyện chẳng lành, điện hạ lập tức có thể đăng cơ tại Đông Đô. Nếu muốn chế ngự Thường Tuế Ninh, điện hạ cần sớm thể hiện uy nghi của bậc quân vương. Một ngự sử với vẻ mặt hào hùng nói, đúng vậy, Đông Đô Lạc Dương vẫn là của họ Lý, là của Lý gia và của điện hạ. Cuối cùng, thái tử không nhịn được mà yếu ớt lên tiếng hỏi, những lời này, các vị dám ra ngoài mà nói không? Vài vị quan sắc mặt thoáng biến đổi, ngự sử nọ khẳng khái đáp, có gì mà không dám? Thấy ông ta định lập tức hành động, hai vị quan khác vội giữ lại. Thái tử thở dài, nói, ta hiểu tâm ý của các vị, nhưng hiện giờ Thường Tiết Sứ không có mặt tại Lạc Dương, mà thánh nhân vẫn còn, chi bằng tạm thời chờ xem tình hình. Câu nói, tạm thời chờ xem tình hình, này nghe qua thì có vẻ đường hoàng, nhưng xét kỹ lại, chẳng qua chỉ là cách nói hoa mỹ của, không làm gì cả. Có vị quan nhìn thái tử với vẻ hận không thể rèn sắt thành thép, định lên tiếng thêm, nhưng bị đồng liêu ngăn lại. Thái tử bị dòng họ Minh khống chế đã lâu, khó mà có chủ kiến, chưa đủ bản lĩnh để lên ngôi, cần phải dần dần bồi dưỡng và giáo dục, không thể vội. Vị quan đứng đầu cúi chào, rồi nói, điện hạ đã mệt nhọc suốt chặng đường, xin tạm nghỉ ngơi. Chúng thần sẽ đến gặp vị tiên sinh Tiền Thậm một chuyến. Nghe nói vị này là tâm phúc của Thường Tuế Ninh, người định đoạt mọi việc ở Lạc Dương, nên họ muốn thăm dò thái độ của ông ta. Lý Chí gật đầu, tiễn các quan viên rời đi, rồi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Diệu Thanh bước ra từ gian trong, nói, điện hạ đừng nghe theo họ, giờ đã đến nông nỗi này. Thường Tiết Sứ bảo sao? Chúng ta cứ làm vậy là được. Ngụy Diệu Thanh nói, nếu không có Thường Tiết Sứ, thì có lẽ điện hạ bây giờ đã chẳng còn mạng rồi. Sao lại có thể mang ơn mà lại muốn lợi dụng người ta như thế? Nàng lại nói thêm, hơn nữa, ngay cả Thường Tiết Sứ cũng không phải là người mà điện hạ có thể tùy tiện sai khiến đâu. Đúng vậy, Lý Chí gật đầu như gà mổ thóc. Ta hiểu cả rồi, Ngụy Diệu Thanh nhìn hắn với ánh mắt hài lòng, giống như đang đánh giá một đứa trẻ, có thể dạy bảo được, rồi nói, ta đi thăm phụ mẫu, lát nữa sẽ quay lại. Lý Chí lúc đầu chỉ gật đầu, nhưng rồi đột nhiên bật dậy, bước nhanh theo nàng và dè dặt hỏi, ta có thể đi cùng không? Ngụy Diệu Thanh quay đầu nhìn, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú hơn nàng một cái đầu, đang nhìn nàng với ánh mắt thành khẩn. Ở đây ta không quen, một mình hơi sợ. Thế là Ngụy Diệu Thanh đành đưa hắn theo, lặng lẽ rời khỏi cung điện. Ngụy gia có một biệt viện ở Lạc Dương, nơi này vốn được Ngụy Khâm dùng để trồng hoa mẫu đơn. Ngụy gia đông đúc, không thể nào đưa hết người đi khỏi kinh thành, lại có vài người trên đường bị thất lạc. Vợ chồng Ngụy Khâm vừa mới tạm an ổn ở nơi này vào sáng sớm, Ngụy Khâm đã sai người hầu đến khắp nơi dò la tin tức, đồng thời cũng không ngừng lo lắng cho người thân, vừa than thở vừa tưới hoa. Đoạn thị thì bận chỉ huy đám người hầu dọn dẹp viện, chuẩn bị bữa trưa. Thấy Ngụy Diệu Thanh dẫn theo thái tử đến, phản ứng đầu tiên của đoạn thị là bảo người chuẩn bị thêm thức ăn và dặn dò đừng gây ồn ào, cứ làm như bình thường. Khung cảnh xung quanh tuy có phần hỗn loạn, nhưng khi bước vào đây, Lý Chí lại cảm thấy như có hơi ấm dần lan tỏa trong cơ thể. Bấy lâu nay, hắn luôn cảm thấy mình như con rối bị đâm kim chằng chịt khắp người, nhưng lúc này lại thấy bản thân như một cuộn bông mềm mại, an nhiên và thoải mái. Khi Lý Chí ngồi xuống trong sảnh, đoạn thị kéo con gái ra một góc, hạ giọng hỏi, Thanh Nhi, con sao lại đưa ngài ấy đến đây? Ngụy Diệu Thanh nhướng mày, nói với giọng thâm trầm và tính toán xa xôi, mẫu thân, giờ A Huynh đang dưỡng thương ở Thái Nguyên, cũng xem như là người của Thường Tiết Sứ rồi. Đúng không? Nếu đã vậy, sao chúng ta không tính toán vì thường tiết sứ? Vị thái tử này vẫn có chút tác dụng. Chúng ta giữ ngài ấy bên mình. Nếu dùng tốt thì sẽ giúp ích cho thường tiết sứ. Đoạn thị nghĩ lời con gái nói cũng có lý. Nhưng vẫn nhắc nhở, con nói lớn tiếng như thế làm gì? Ngay cả thái tử cũng khó mà giả vờ không nghe thấy. Con bé này, chẳng lẽ không biết nói thầm là gì sao? Ôi chao, mẫu thân sợ gì chứ? Ngụy Diệu Thanh quay lại nhìn Lý Trí. Những lời này, chẳng phải điện hạ có thể nghe sao? Thấy đoạn thị nhìn qua, Lý Trí ngượng ngùng cười và ngoan ngoãn gật đầu. Đoạn thị đành cười đáp lại, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Bà thật không ngờ, đứa con gái ngây thơ của mình, đi vào cung một chuyến lại có thể dẫn theo cả một vị đại nhân vật trở về. Thật là kỳ lạ, vị đại nhân vật ấy cũng hết sức biết cách lấy lòng. Như sợ bản thân không hữu dụng, sau bữa ăn, hắn còn riêng tư cam đoan với mẹ con Đoạn Thị rằng sẽ tuyệt đối tuân theo mọi sắp đặt của thường tiết sứ. Thậm chí nguyện làm tay mắt cho thường tiết sứ, chuyển lời của các đại thần đến tai bà. Ngụy Diệu Thanh rất hài lòng với đề xuất này, nghĩ rằng sau này các đại thần dù có nghĩ nát óc cũng không ngờ được rằng gian tế hóa ra lại chính là thái tử. Lý Trí cũng không chút nghi ngờ về lựa chọn của mình. Nếu những vị đại thần kia thực sự đáng tin, thì Đại Thịnh đã chẳng sắp bị thay thế bởi Đại Tề. Hắn vẫn tin vào nhãn quan của Thái tử Phi, bám chặt lấy thường tiết sứ là con đường sống duy nhất. Huống hồ, hắn cũng không hề muốn lên ngôi, là một thái tử vô dụng đã khó khăn và nguy hiểm đến thế. Nếu trở thành một hoàng đế vô dụng, chẳng phải sẽ càng là mục tiêu phải chết sao? Hắn làm vậy cũng là vì lợi ích của mọi người, bao gồm cả những quan viên đang ủng hộ mình. Bởi vì đưa hắn lên ngai vàng, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Những vị quan bận rộn tự lo việc của mình hoàn toàn không hay biết tấm lòng tốt của thái tử. Họ đến gặp Tiền Thậm nhưng bị từ chối. Quan lại chỉ đáp rằng tiên sinh Tiền đã ra ngoài. Nhóm quan viên nghi rằng Tiền Thậm cố ý né tránh, nên đành nén giận rời đi. Thực ra, Tiền tiên sinh quả thật đã ra ngoài. Tất nhiên, việc ông không muốn gặp những quan viên kia cũng là sự thật. Lạc Quan Lâm đích thân tới thăm Sở Thái Phó. Chuyến đi đến Lạc Dương của Sở Thái Phó lần này đầy nguy hiểm. Thêm vào thời tiết mưa gió, ông đã lâu không đi xa, nên đổ bệnh. Giống như những quan lại khác, Sở Thái Phó và gia quyến cũng tạm ổn định trong một phủ đệ do triều đình tịch thu từ tay sĩ tộc Lạc Dương. Hiện giờ được trưng dụng làm nơi trú chân, dù nơi ở vừa mới được sắp xếp, không có gia nhân nào hầu hạ, nhưng gia đình Thái Phó con cháu đông đúc, người làm việc không thiếu nên nhanh chóng ổn định mọi thứ. Mang theo lễ vật đến thăm, Lạc Quan Lâm hiểu rõ tính tình Sở Thái Phó, người rất hiếm khi nể mặt ai, nên hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị từ chối. Không ngờ lại được mời thẳng vào phòng Thái Phó nói chuyện riêng. Điều này khiến hắn vừa bất ngờ vừa cảm thấy vinh hạnh. Lạc Quan Lâm là người cố chấp, ít khi tâm phục ai, nhưng từ lâu đã hết sức kính trọng Sở Thái Phó. Người từng có thể dùng sức mình chèn ép toàn bộ quan trường. Lạc Quan Lâm tôn trọng Sở Thái Phó vì hai lý do. Một là học thức và nhân phẩm của ông. Hai là vì ông từng đào tạo nên thái tử tiền nhiệm. Một thái tử đầy tài năng. Thái Phó tựa người yếu ớt vào giường. Khoác thêm áo ngoài. Nhìn Lạc Quan Lâm đang hành lễ mà thở dài. Quả nhiên là ngươi. Lạc Quan Lâm mang nửa chiếc mặt nạ, ngạc nhiên ngẩng đầu, Thái Phó sao biết? Sở Thái Phó khoát tay. Những bài thơ của Tiền Thậm ở Giang Đô cay đắng và chua xót đến mức làm ta hát hơi liên tục. Nghĩ kỹ lại, còn ai vào đây nữa? Nếu lời này là của người khác, có lẽ Lạc Quan Lâm sẽ tức giận, nhưng khi nghe từ miệng Sở Thái Phó, hắn chỉ cảm thấy hổ thẹn, cúi đầu thêm một lần nữa. Học trò tự thấy đã cố gắng loại bỏ thói quen cũ. nhưng vẫn không thể qua mắt thái phó. Sở thái phó không phủ nhận, chỉ nói nàng quả thật rất biết cách dùng người. Lạc Quan Lâm hiểu rằng thái phó nói nàng là chỉ chủ công của mình, nhưng giọng điệu biết cách của ông lại nghe có vẻ thân thuộc, thậm chí như có phần gần gũi. Theo như hắn biết, chủ công và thái phó vốn không quá thân thiết, chỉ từng gặp mặt qua vài lần nhờ sự giới thiệu của Kiều Tế Tửu. Chuyện Thường Tuế Ninh bí mật sắp xếp hộ tống sở thái phó đến Lạc Dương, các quan viên khác không rõ, nhưng Lạc Quan Lâm thì biết. Hắn vẫn nghĩ rằng đây là sự ân cần từ một phía của chủ công, bởi chủ công vốn thích tạo quan hệ tốt. Huống chi, địa vị của sở thái phó trong triều và văn đàn là vô song. Việc chủ công có chút nịnh bợ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng thái độ của sở thái phó hôm nay lại khiến Lạc Quan Lâm cảm thấy hơi bất ngờ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, thái phó hiếm hoi tỏ vẻ hài lòng, nói với hắn, ngươi cũng ra dáng lắm, trải qua trắc trở, cận kề cái chết, xem như đã lột xác, tiến bộ không ít. Lạc Quan Lâm thoáng ngẩn người, rồi cảm thấy vừa mừng vừa hổ thẹn, đa tạ thái phó khen ngợi, học trò tự thấy còn kém xa. Sau đó hắn chỉnh lại lời lẽ, nói, nghe nói thái phó không khỏe, học trò mạo muội đến thăm, không biết thái phó giờ có. Thôi, mấy lời xã giao đó miễn đi. Sở thái phó ngắt lời, nói thẳng, nói đi, cần lão phu làm gì? Lạc Quan Lâm sững sờ, hồi lâu mới hỏi lại, thái phó ngài, nguyện ý hỗ trợ Thường Tiết sứ hành sự sao? Hắn đã chuẩn bị tinh thần phải đi thăm hỏi nhiều lần, học theo chủ công mà kiên trì đeo bám, ép dưa ngọt, nhưng quả dưa lớn nhất văn đàn này dường như lại tự nhảy vào giỏ rồi. Giọng sở thái phó tuy già nua, không có nhiều cảm xúc, nhưng lại nghiêm túc khác thường. Chỉ cần nàng có thể dùng được, chỉ cần lão phu có thể làm được, ngươi cứ nói ra. Lạc Quan Lâm lại một lần nữa ngỡ ngàng, tạm thời hắn chưa tìm ra lý do, chỉ có thể kết luận rằng mình đang đi trên con đường vô cùng đúng đắn. Đúng đến nỗi cả một nhân vật như thái phó cũng không chút do dự mà ủng hộ. Hắn biết rằng lần này mình tuyệt đối không chọn sai, chủ công của hắn là người xứng đáng với thiên hạ. Cảm xúc trong lòng Lạc Quan Lâm dâng trào, mắt đỏ hoe, hắn cúi sâu người trước thái phó. Thái phó có tầm nhìn phi phàm, tâm niệm thiên hạ, học trò xin bái tạ. Nói xong, hắn cung kính hành lễ, vừa cảm phục vừa yên lòng, quyết chí không gì lay chuyển. Cách chương.